Sổ ước luân hồi, chương 167, gây mâu thuẫn nội bộ địch. Cách để thần khí thức tỉnh, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời tác thật, trước đây có nhá hàng chương 15X sẽ có tựa là đại kết cục mà dạo này quên khuấy mất, viết mẹ nó tới 167 luôn rồi. Thôi thì tác xin rời chương đại kết cục đó lại vậy, sẽ viết trong vài chương tới. Chấm chấm, kkk, không, quân sư là phải nắm rõ tình hình địch ta. Gà lắm thì cũng phải nắm rõ được thực lực từng cá nhân bên phe mình. Mà, nó, hơn nữa thì phải hiểu được khả năng chiến đấu của người mạnh nhất phe mình tại chiến trường. Ở đây meo meo chỉ là đứng thứ hai. Đứng thứ nhất không ai qua hắc vận, sinh vật ngoài hành tinh bị đánh trọng thương trốn đến trái đất này. Lục Hồng Huấn biết rõ khả năng của hắc vận nên là rất tự tin với trận chiến này và để nó đứng ra đối đầu với Blizzard. Hơn 3 năm trời đằng đẵng. Hắc vận mới chỉ khôi phục lại thực lực cấp độ 50 mà thôi. Nhưng thế cũng đủ chơi rồi. Chiến lực không bằng 2/10 của Blizzard nhưng mà đánh nhau không chỉ nói đến sức mạnh. Có một thứ gọi là khắc chế. Có một kiểu gọi là nhập thể. Nhiễm Nam đã từng đối đầu với kẻ địch dạng đó một lần. Meo Meo và Huỳnh Ni cũng từng gặp một kẻ như thế. Vâng, chúng ta đang nói đến Lôi Ca và Hydro. Một dị nhân hệ điện và một dị nhân khói hệ. Lôi Ca có thể hóa thành người điện, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta với Nhiễm Nam, giật hắn te tua bộ lòng. Hydro có thể hóa khói xâm phạm thân thể ngọc ngà của Huỳnh Ni và nổ nát bét máu thịt nàng. Hắc vận còn khó chịu hơn cả hai tên này, toàn thân nó biến hóa, nhão nhét ra rồi bám lấy cánh tay Blizzard. Cảm giác ẩm ướt trơn lụi bò trên bàn tay nham thạch thật nhột và tởm. Blizzard mở con mắt to ra muốn rớt cả tròng đen. Cái thứ đồ gì, Nhiễm Nam có thể thắng Lôi Ca là nhờ điện không cản không khí, ngoài việc Lôi Ca yếu hơn Nhiễm Nam khi đó thì Lôi Ca còn không thể khiến Nhiễm Nam tắt thở được. Huỳnh Ni bị trọng thương là vì sức phòng hộ nội tạng không đủ mạnh dù rằng thực lực cô cao hơn Hydro nhiều. Hắc vận điều chiếm cả hai ưu điểm đó, sóng bắt đầu từ gió và ác mộng của Blizzard bắt đầu từ đây. Bãi nhợn mà nó biến thành có thực thể, có diện tích và sẽ chặn hết đường thở của Blizzard. Một phần chui vào người tên này và phá hủy nội tạng bên trong. Dị năng toàn thân Blizzard lúc hiện lúc mất, đầu óc hắn trở nên mơ hồ. Hai bàn tay cào cấu, bốc lên đám bã nhờn hắc vận cố kéo nó ra khỏi đầu mình trong vô vọng. Phổi hắn phình to hết cỡ cố tìm kiếm chút khí oxy nhưng không thể. Tại sao, Blizzard gào thét trong tâm trí, sức sống từng chút trôi đi. Hắc vận hoàn toàn biến mất ở bên ngoài, nó đã trở thành vật cản, thành dịch thể lạ chèn vào cổ họng, chui vào phổi, chạy vào tim khiến cho Blizzard co giật tại chỗ. Đầu gối Blizzard khuỵu xuống, trước mắt hắn, Steam như mỉm cười âu yếm. Bàn tay anh mơ hồ vầng hào quang trắng, đưa ra đợi chờ hắn nắm lấy. Blizzard, tình yêu của anh, đừng luyến tiếc tình cảm xưa nữa. Steam bây giờ không phải là anh lúc xưa, theo anh, chúng ta làm lại từ đầu ở thế giới bên kia nhé. Mông đít anh luôn chờ đón em, luôn ở đó, luôn luôn là ở đó đợi em lấy côn thịt ân sủng nó. Steam, anh nói thật chứ? Từ bỏ chống cự, Blizzard ngã vào vòng tay Steam, trái tim hắn ấm áp lạ kỳ. Toàn thân thoát lực nhưng lại có cảm giác thỏa mãn, như thế này là gì? Từng chút một dị năng của hắn mất đi, cơ thể vốn đã nham thạch hóa nóng rực nguội dần. Trong cái tập đoàn của Nhiễm Nam thì sống dai nhách Nhiễm Nam đứng đầu. Cơ thể có thể hồi phục sau những thương thế khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nói đến độ lì đòn mà không bị làm sao thì nên kể tới hắc vận. Nhiễm Nam da dày thịt mỡ, bị thương mau lành, sức bền, chịu đựng trâu. Hắc vận thì ngược lại thương thế sẽ lâu lành nhưng lại khó bị thương. Gần 30 tinh điểm sức mạnh của Blizzard thế mà không làm gì được tên biến thái này ngoại trừ đốt nó bốc chút khói mà thôi. Thiết nghĩ nếu Nhiễm Nam mà bị như Blizzard thì chắc cũng chết thôi chứ biết sống sao giờ. Đến cả những tác giả bút lực cực mạnh có thể đâm rách bản thảo dày 100 trang cũng khó mà tìm ra cách cứu được nữa là. Phó chủ phân hội Trung Quốc tập đoàn tội phạm Impossible Club, một trong 4 thành viên của Liên minh Atula, từ trần vào lúc 11 giờ 28 phút ngày 17 tháng 6 năm 2010 tại một bến cảng tư nhân ở Nhật Bản. Khi ra đi anh mang theo niềm mơ ước hàn gắn lại tình yêu xưa với người trong lòng. Mỉm cười về nơi chính suối, thoát khỏi bể khổ, độ đến bến bờ. Blizzard chi thể, TG thi thể, hưởng dương 50 tuổi, chơi, gay, 3.000 lần, 2.590 lần với Steam trong quá khứ hơn 10 năm yêu nhau và 410 lần với đàn em hoặc trai lạ qua đường. 9.000 lần chịch gái, 7.800 lần là đâm vào bướm, loli, của Miss Bạc Xỉu trong 5 năm trở lại đây, 1.200 lần còn lại là gái bên đường, Nguyên nhân chết: dương khí suy kiệt, phổi tắc nghẽn, não thiếu oxy. Hung thủ: Châu Không Kỳ, phó hội chủ cai quản Ngụy Tông của Đông Nam Hội. Bằng chứng: đoạn video clip dài hơn 1 phút quay từ xa trận chiến của Blizzard và Châu Không Kỳ được tung lên mạng xã hội. Video được cho là của một người vô can thấy có đánh nhau giữa các dị nhân mà tò mò quay lại tung lên để câu view, câu like. Hậu quả: một Impossible Club thất thoát một chiến lực cao cấp là Blizzard, giống Đông Nam Hội thất thoát Kickstarter. Tỷ trọng cân bằng. Hậu quả: hai bố già của Impossible Club tuyên chiến với hội chủ của Đông Nam Hội. Nội bộ liên minh Atula bất ổn. 1. Trở lại phía mặt trận Meo Meo và Lục Hồng Huấn đối đầu với cái chết đến từ Marshall. Cú đấm tử thần giáng lâm, tống thẳng vào mặt Meo Meo và Lục Hồng Huấn. Tim hai người đập loạn nhịp, hormone kích thích lập tức sản sinh khiến hai người gia tốc tuần hoàn máu, nín thở. Mắt Meo Meo bỗng sáng rực lên. Trước cái chết tiếp cận cực nhanh, một con đường sống le lói hiện ra. Bất chấp chiến lực không bằng 1/3 của Marshall, cô nàng vẫn vác khẩu súng thần viễn xạ Lục Nguyên lên vai. Chuyển thành hình dạng shotgun, bắn một phát cầu may. Time slow, cảnh phim chuyển thành chậm gì gì. Nắm đấm đỏ rực chết chóc đã đánh ra. Camera chuyển cận cảnh quả đấm của Marshall, phía trên có một thanh đo lực hiển thị số 3300. Có khói nhẹ tỏa ra quanh nó và lôi phong cầu vỡ tan như bong bóng xà phòng khi bị nó chạm nhẹ, thanh máu 330 điểm của quả cầu biến mất. Chùm đạn linh lực đã chuyển hóa thành hỏa hệ dạng nổ từ nóng súng phả ra, ánh sáng lóe lên làm mù mắt người xem. Thân thể Marshall di chuyển, chân đạp không khí, lòng bàn chân xì khói tạo trợ lực cho chủ nhân tiến lên. Quả đấm khủng bố xé gió lao vào trong nhanh đến nổi lôi phong cầu chưa vỡ xong thì nó đã tiếp cận trước mặt ghế của Nhiễm Nam. Nắm đấm và chùm đạn linh lực va vào nhau, thời gian tua lại tốc độ chuẩn, ầm một tiếng nổ vang trời. Nháy mắt này không ai biết rõ kết quả ra sao. Meo Meo đã chết hay là phép màu nào đó có thể cứu cô? Nếu cô chết vậy cô có cảm giác được đau đớn trước khi chết hay không? Hay là nhanh quá nên không cảm nhận được gì? Hẳn là Meo Meo đã rất đau đớn trước khi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muôn loài sinh vật trên vũ trụ đều có cảm giác của riêng nó, khi bị tổn thương, nhất định sẽ rất đau. Mà nói về muôn loài thì, không chỉ có sinh vật mới biết đau. Có thể nói, mọi vật tồn tại một cách tự nhiên trên đời đều có cảm quan của chính mình. Không thứ gì là không biết đau cả, có chăng là các cá thể khác nhau không thông hiểu cách giao tiếp của nhau nên mới cảm tưởng đối phương vô tri mà thôi. Giống như con người xem cây cỏ là thứ không có cảm xúc. Giống như đồ tể không có cảm giác thương tiếc gì khi sát hại mèo, chó, lợn, gà để làm món nhậu. Thực tế thì cả cục đá cũng có cảm giác của chính nó và cách liên hệ lẫn nhau trong xã hội loài đá. Chẳng qua là các cá thể bậc quá thấp thì không có ý thức đủ mạnh để biểu hiện rõ ràng sự sống của mình mà thôi. Cho nên loài người mới nói cây cỏ là giống vô tri, thoải mái đốn hạ, không biết rằng đó là mình cũng đang sát sinh. Loài bậc cực thấp như vậy cũng có cảm tình, vậy thứ cao cấp như thần khí thì sao? Vâng, thưa quý vị khán thính, à đọc giả, thần khí dĩ nhiên cũng có ý thức tự thân của nó. Và chúng nó dù có là tự nhiên sinh ra hay là do sinh linh khác tạo ra thì chúng nó đều có quyền tiến hóa đến mức có thể đủ mạnh để giao tiếp tinh thần với chủ nhân của mình. Miễn là mối liên hệ của hai bên đủ mạnh, và trong giây phút tuyệt vọng đó, viễn xạ Lục Nguyên thần đã tiến hóa thành công, ý thức yếu ớt bên trong đặt chân vào giai đoạn thần kỳ. Tự diễn hóa, tự nâng cấp trở thành một linh hồn yếu ớt. Vậy, thần khí một khi đã tiến hóa, có được linh hồn của chính mình thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu để so sánh, có thể lấy loài vượn người trong truyền thuyết mà loài người trái đất đa số đều tin là có thật. Khi xưa vượn người còn mong muội, ý thức và kiến thức sơ khai khiến tuổi thọ lẫn sức mạnh của chúng rất nhỏ bé với thiên nhiên hoang dã. Theo thời gian trôi, vượn người tiến hóa thành nhân loại, ý thức và kiến thức nâng cao, tuổi thọ kéo dài và sức mạnh cũng bùng phát. Trở thành giống loài đứng ở đỉnh tháp chuỗi thức ăn trên trái đất. Đỉnh cao là thời kỳ của sắt và máu, con người thời đó dũng mãnh và mạnh mẽ làm sao, chỉ đến thời kỳ đồ điện thì con người mới mất dần sức mạnh của mình do lười biếng dựa dẫm vào công nghệ máy móc. Giống như vậy, thần khí một khi tiến hóa từ ý thức nhỏ yếu sinh ra linh hồn, nắm giữ và hiểu biết về cơ thể của chính mình thì nó cũng tăng tiến sức mạnh lên như loài người vậy. Viễn xạ Lục Nguyên thần rất đúng lúc tiến hóa, giọng nói non nớt vang trong đầu Meo Meo. Mẹ, mẹ đang nguy hiểm, mau nghe theo lời con. Để con giúp mẹ giết hắn, mắt Meo Meo sáng rực, người chết đuối với cọng rơm, chả kịp nghĩ ngợi thắc mắc nhiều, làm theo lời đứa con không biết từ đâu chui ra. Nâng súng lên, truyền linh lực bắn, thần khí tiến hóa giúp nó nâng cao hiệu quả, trước đây bắn thường làm tăng sát thương 1.5 lần, bắn nổ tăng sát thương gấp 2 lần, bây giờ vô cùng kinh khủng, bắn thường sát thương tăng gấp 3 và bắn nổ tăng gấp 6 lần sát thương. Sát thương điểm cơ bản của Meo Meo 225 điểm. Linh bạo nhị biến, biến 2, gia tăng có chọn lựa phòng ngự hoặc sát thương. Chọn sát thương, Meo Meo đạt hơn 550 điểm. Viễn xạ lục nguyên thần bản tiến hoa bắn nổ, sát thương gấp 6 lần, đạt đến hơn 3.300 điểm. Tương đương với cú đấm của Maso, nhưng đó là tương đương với sát thương của Maso chứ không phải là phòng ngự của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngự của kẻ này sau khi cuồng hóa chỉ có 2.934 điểm mà thôi. Đoàng, đoàng, đoàng, mỗi phát bắn tiêu hao của Meo Meo gần 50% linh lực. Bắn được hai phát nàng liền phải dùng đến linh lực chữ trong chức năng chữ năng lượng của bao tay chữ vật. Cái bao tay này cũng giống viễn xạ lục nguyên thần, gần đây được nàng dùng nó tiếp xúc nhiều với mình mà cũng có dấu hiệu tiến hóa, đã có thể chứa lượng linh lực nhiều ngang bằng với cấp 30 của nàng. Bốn phát qua đi, Meo Meo cạn kiệt năng lượng, thở hồn hà hồn hển khiến khuôn ngực nhấp nhô thật thích mắt. Maso ở phát đầu tiên miễn cưỡng còn toàn thây, bị xung lực đẩy lùi bay ra ngoài. Phát thứ hai, da thịt hắn lõm vào, vết rách xuất hiện, máu chảy ra. Phát thứ ba, từng cái lỗ lớn hiện lên trên khắp mặt tiền của Maso. Phát thứ tư, cũng là lúc 3 giây trôi qua cuồng hóa của hắn mất tác dụng. Một phát bay đầu, thi thể rơi xuống dưới chết không kịp ngáp, thi thể cứ rơi, thi thể tiếp tục rơi, Maso rơi xuống trong tiếng chu khó chịu của Skeleton. Rồi bong một cái, sọ của Skeleton bị cơ thể của Maso va trúng. Một cái mảnh xương nhỏ vốn đã bị lệch nay dưới lực va chạm hơn ngàn cân do gia tốc tạo ra tiếp tục bong ra, đâm thẳng vào phần não quan trọng. Mảnh xương này chính là vị trí mà Meo Meo đã bắn vào đầu Skeleton khi trước. Lúc đó hắn bị mấy anh em vệ sĩ thả ra hàn khí làm chậm động tác thả ra khói mù để che mắt hòng giảm thiểu việc hắn phát hiện mình bị bắn lén mà né. Meo Meo thông qua ống ngắm của viễn xạ lục nguyên thần có thể nhìn được người khác dưới dạng sóng sinh học. TG, đôi khi tắc ghi là sóng sinh mệnh, dù cho là trong sương mù, dù kẻ đó đang lạnh hay đang nóng. Thế là cô bắn cho hắn một phát nát sọ không khoan nhượng tí nào. Skeleton bỗng ngu người ra, chết tươi tại không trung. Hai cái xác rơi ầm xuống sân khu cảng tư nhân. Chuyện sau đó thì đơn giản vô cùng. Phe lục hồng huấn lấy thịt đè người, hiếp chết 4 tên C, D, E, F, chiến thắng cuối cùng nghiêng về đội Meo Meo. 1. Không cho nhà nhiễm nam, còn đeo mo vào mặt. Con đeo mo vào mặt, con không thấy chúng không thấy con. Nam mô a nam mô. Tên B vẫn dựa lưng vào thùng hàng container khổng lồ chấp chuỗi hạt châu mà niệm. Cốc cốc, con đeo mo vào mặt đừng có làm phiền. A, hả, B ngẩng đầu lên, Meo Meo dùng thần khí của mình gõ đầu hắn mấy cách thích thú nhìn tên này. Á tha cho em mấy anh chị ơi, em đéo chơi nữa đâu, hu hu hu. B cùa quạng, hoảng hồn xin tha khi thấy mọi người đang vây quanh hắn, ánh mắt ai cũng đầy sát khí. Tên này tinh thần yếu ớt, Meo Meo, cô khống chế hồn ước hắn đi, buộc hắn làm chứng cho chúng ta là châu không kỳ dẫn người đến giết Blizzard. Còn chúng ta may mắn đi trước nên mới thoát chết, Lục Hồng Huấn gật đầu nói. Được rồi, Meo Meo chấp nhận, cô muốn xong nhanh việc để yên tĩnh hỏi thăm cái đứa con mới của mình xem là chuyện gì đã xảy ra. Sau ngày hôm đó một tuần, chuyện này cũng đến tai bố già. Ông lập tức triệu tập hội nghị tứ hoàng của Liên minh Atula, nổi giận đùng đùng tuyên chiến với hội chủ của Đông Nam hội. Tình hình hết sức căng thẳng, một bên chối đầy đẩy nhưng bị đoạn video trên mạng làm cho á khẩu. Trong đoạn clip có đúng một cảnh Châu Không Kỳ và Blizzard gầm nhau rồi đâu đó có tiếng hét thất thanh, rồi Châu Không Kỳ ăn một đấm xuyên bụng, rồi Châu Không Kỳ hóa thành bãi nhầy đen chui vào tai mũi họng của Blizzard bất chấp việc bản thân bị bốc hơi, rồi Blizzard gục xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chết hắn còn nhấp nhấp cái mông mấy cái như thể đang đưa thương vào lỗ. Rồi Châu Không Kỳ chui ra, rồi hắn cười gằn, rồi hắn bỏ đi. Một bên, bố già ra sức tấn công bằng lý lẽ. Hơn nữa phía bố già cũng có nhân chứng là tên B, việc này càng khiến đôi bên ai cũng tin chắc là mình đúng. Châu Không Kỳ cũng bị triệu tập nhưng hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm được nhiều người chứng minh nên chuyện này vẫn chưa đi tới đâu. Bố già nhất quyết không tin Châu Không Kỳ ngoại phạm, cho rằng đó là dựng lên, Đông Nam hội binh người nhà. Hội nghị tứ hoàng tan rã trong không vui, mầm mống mâu thuẫn được chôn sâu trong lòng hai vị hội chủ. Chỉ đợi thời cơ là bùng phát dữ dội. Tại nhà riêng ở Nhật Bản, Meo Meo thỏa mãn vuốt ve viễn xạ lục nguyên thần đang ướt chèm nhẹp nhấp nháp. Mọi sự đã rõ, thì ra là như vậy, thì ra là thế mà nó có thể tiến hóa được cứu cô một mạng. Chuyện là thần khí cũng có rất nhiều dạng. Giống như muôn loài sinh linh khác, chúng cũng phân chia giống loại và cách để chúng tiến hóa cũng thiên kỳ bách quái, không cái nào giống cái nào. Đường hướng phát triển của chúng cũng khác nhau một trời một vực. Có thần khí sẽ chuyên tiến hóa về mặt vũ lực như viễn xạ lục nguyên thần của Meo Meo. Có thần khí lại chuyên tiến hóa về mặt phụ trợ hoặc quỷ dị. Có thần khí lại chuyên về tiến hóa phương diện nâng cấp phòng ngự. Và cách để chúng thức tỉnh ý thức biến thành linh hồn cũng vô cùng khác nhau. Chưa kể dù cho có sinh ra linh hồn thì cũng có linh hồn mạnh, linh hồn yếu. Có thần khí cần được tắm máu kẻ địch đi theo chủ nhân sát phạt quyết đoán, dần dần thức tỉnh sinh ra linh hồn, mang theo hiệu năng tà dị vô cùng. Thứ thần khí này một khi tiến hóa sẽ trở thành một thanh vũ khí ác mộng. Có thần khí lại cần chủ nhân yêu thương, ngày đêm tâm sự, đi theo chủ nhân, thấm dần tính cách đến một ngày nào đó vì cảm động mà thức tỉnh linh hồn. Có thần khí lại thích yên tĩnh trầm lắng, nằm im mấy trăm năm, mấy ngàn năm bỗng dưng thức tỉnh linh hồn, tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Có thần khí lại chỉ cần uống được lượng máu vừa đủ từ chủ nhân là sẽ thức tỉnh. Viễn xạ lục nguyên thần của Meo Meo là loại như vậy. Khác à, hơi khác tí là nó không cần uống máu của nàng, mà nó uống thứ khác. Nhiễm Nam biến thành thằng nhóc Hùng Nam 16 tuổi, lại mang gánh nặng làm nhiệm vụ không có ở bên cạnh Meo Meo. Meo Meo rất cô đơn. Người ta nói, đường lên dốc đá, đá chẳng leo. Meo Meo nhớ quá Thẩm Thâm Niên. Meo Meo không có người chia sẻ tình cảm nên đành tự sướng. Gần đây nàng rất hay lấy bao tay chữ vật ra, dùng mấy viên đá sáng cộm cộm của nó day hạt đậu thịt của mình. Day đã vẫn không thỏa mãn được thì vứt nó sang bên. Thâm tâm nàng nhớ tới cái đó của Nhiễm Nam, nhớ cảm giác vào ra không ngừng nghỉ tần tảo sớm khuya. Thế là viễn xạ lục nguyên thần được lôi ra, biến thành sót găn nòng bự. Meo Meo cầm bán súng, tụt đầu súng vào trong khe mơ màng giữa ngã ba đường. Cảm nhận nó chui sâu vào trong mình, càng chui sâu hơn nữa. Cô bé của nàng nuốt dần nòng súng. Hình ảnh Nhiễm Nam mập mờ hiện về giữa đêm khuya càng khiến cô gái nhớ nhung. Rồi Meo Meo kéo súng ra. Rồi Meo Meo lại đốt súng vô. Kéo ra kéo vô kéo ra kéo vô. Môi son mịn của Meo Meo rên rỉ những âm tiết vô nghĩa. Nam. Chị nhớ em, cứ thế ngày này qua ngày khác. Lâu dần, viễn xạ lục nguyên thần trở nên thân thiết vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ấm áp bên trong Meo Meo khiến nó cảm tưởng như mình được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Ý thức nó lớn dần, hai điều kiện để một thứ thần khí thuộc loại vô tri có thể sinh ra linh trí, hóa hình linh hồn đó là bản chất của nó đủ cao cấp cùng với sự thân thiết giữa nó và chủ nhân. Viễn xạ lục nguyên thần là thần khí Nhiễm Nam ước từ sổ ước ra cho người yêu của hắn. Tất nhiên không phải là thứ soàng xĩnh, mang trong mình các loại chất liệu cao cấp của vũ trụ chế tác bằng tay nghề tuyệt hảo dưới sự tham gia của sáng tạo lực biến chất. TG, sinh mệnh lực Nhiễm Nam hút về tạo ra sổ ước. Cho nên điều kiện đầu tiên, khẩu súng này đã có sẵn. Điều kiện thân thiết với chủ nhân, còn gì thân hơn là được Meo Meo dùng chính nó để thẩm du nữa chứ. Sự tiếp xúc đó, va chạm đó, cảm giác ấm áp kỳ lạ mà sung sướng đó. Cảm nhận được khoái cảm và tâm tư của Meo Meo. Rồi khi nhận thấy chủ nhân lâm vào nguy hiểm cực độ, nó, viễn xạ lục nguyên thần bị kích thích từ ý thức còn mơ hồ đùng một phát sinh ra linh hồn của chính mình. Thông tin về cơ thể chính tràn về chính nó biến làm sao để mình có thể phát huy ra tác dụng cao nhất. Lúc này đây, sau khi đã cứu Meo Meo một mạng kể hết tâm tư của mình với mẹ Meo Meo. Nó muốn được nàng thưởng bằng sự thân mật giữa chủ và tớ, mẹ và con. Meo Meo chiều ý nó, dùng nó thụt vào L, lỗ của mình. Làm cho nó bóng loáng bằng nước sướng của mình, khiến cô cậu rất vui vẻ cảm thấy mình ướt nhẹp nước của Meo Meo mà oai phong làm sao. Meo Meo bắt đầu dạy nó tu luyện hồn lực, cô cũng chỉ có thể dạy nó cái cơ bản nhất để nuôi dưỡng linh hồn chính nó mạnh lên. Do là dạng sống khác nhau nên cô cũng không rành, không biết dạy thế nào cho thích hợp. Từ nay về sau, nó là thần khí bản mệnh của cô. Từ nay về sau, Meo Meo là mẹ của nó, tình cảm mẹ con khắng khít bền lâu. Một người, một khí cụ nương nhau mà sống nông. À mà thôi, tiếc một điều là, bản thân nó chỉ là vũ khí, dù có tiến hóa đến thế nào đi nữa thì nó vẫn là vũ khí. Không có máu thịt không thể sinh sản, thậm chí đến yêu đương cũng không thể nào hiểu được nó chỉ có thể cảm nhận được tâm tình của Meo Meo và lấy đó làm tâm tình của mình. Nó, không bao giờ thoát khỏi cái lốt vật dụng cho sinh linh khác. Và vì nó là dạng sống không thích hợp tu luyện thế nên nó cũng không thể sở hữu được sức mạnh của riêng mình mà phải phụ thuộc vào linh lực của chủ nhân. Viễn xạ lục nguyên thần, khẩu thần khí dạng súng gây khiếp sợ pháp giới trong tương lai tiến hóa lần đầu như vậy đó. 2. Cách meo meo rất là xa xôi. Ở tận đất nước Indonesia, Huỳnh Ni đã đợi được Châu Không Kỳ phiên bản hàng thật giá thật đến hộ giá mình. Cục cưng, hắn dám làm vậy với em thật sao? Châu Không Kỳ mặt đỏ như son vì nổi giận, làn môi chúm chím, nét mặt chững chạc. Bàn tay vì chinh chiến bao năm mà chai sạn của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Ni, cất tiếng lạnh lót dịu dàng hỏi cô. Ánh mắt hắn chiều mến như có muôn vàng lời yêu thương trực chờ phun ra qua mấy kẻ răng vừa ăn thử món mắm phệt quê làm của Ni tặng hắn mấy ngày trước. Khoảnh sân của ngôi biệt thự thiệt bự này im lặng một cách lạ lùng. Không có bướm bay, không có chim đậu, càng không có ai dám hó hé tiếng nào. Huỳnh Ni hơi lợm giọng, phải cố nước khan nước khinh bị trôi vào cổ họng, ánh mắt than trời trách đất nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang bị tên phó hội chủ này nắm lấy, cố dịu giọng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà em tỉnh lại kịp thời, tên quái thai lưng còng này mới bị bất ngờ không kịp trở tay. Bị em giết chết, chứ không là người ta bị hắn dâm ô rồi. Hích hích, không biết đâu, anh phải làm cho rõ chuyện này cho em. Người ta bị ức hiếp quá mà. Ni rậm rậm hai phát vào thi thể của tên quái nhân lưng còng, làm nũng với Châu Không Kỳ. Trời thần đất hỡi ơi, không ngờ có ngày mình cũng phải nói dối, còn nói với cái giọng điệu óng ẹo này. Không hiểu tên hắc vận đó làm thế quái nào có thể nói được cái kiểu ẻo ẹo này khi giả trang làm mình nhi. Tên nữ dị nhân bất nhân hình nhưng lại có của quý. TG, Samuel, lưng còng bị chân tâm giết tên là Cyper ODD. Là một phó đường chủ dưới trướng của Bella Ba, một trong ba phó hội chủ của Đông Nam hội quản lý phân đường Bách Hoa Tông. Lần này tên phó hội chủ này âm thầm đến đây, địa bàn của Châu Không Kỳ, phân đường Ngụy Tông, chính là muốn khống chế Ni vào tay hắn. Đinh Tông bị Nhiễm Nam lấy búa nạy ra khỏi ba nước Việt. Thái, Cam, Kicksterer là phó hội chủ quản lý Đinh Tông lại đâm đầu vào cho Quách Gia bắt mất. Đông Nam hội bỗng dưng bị dư ra quá nhiều vị trí trống. Địa bàn bị các thế lực khác chia sẻ, nhất là hai tổ chức còn lại của Liên minh Atula lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Việc này cấp bách, cần cân nhắc nâng đỡ phó hội chủ tạm thời mới để nhận trách nhiệm lấy lại địa bàn làm ăn đã mất. Mà nếu người được chọn là người dưới trướng của hai phân đường còn lại thì không ai phục ai. Chỉ có thể chọn người cũ của Đinh Tông, cựu thành viên Đinh Tông còn lại cũng chỉ có nửa mạng và Huỳnh Ni cùng vài tên các cái Nhiễm Nam từ thiện chừa lại cho nửa mạng có mà sai vặt. Người được chọn dĩ nhiên phải chọn một trong hai người rồi. Mà nửa mạng vừa để mất Đinh Tông, không bị chàm quyết đã là dựa vào phân lượng sắc đẹp của Ni. Không có cô, dễ gì mà Châu Không Kỳ chịu ra mặt nói đỡ cho nửa mạng trước mặt hội chủ. Nhân tuyển sáng ra nhất còn lại là Ni, cô lại thân thân mật mật với Châu Không Kỳ, mà nghe đồn thực lực của cô còn trên cả nửa mạng. Mụ Bella Ba liền chĩa mũi dùi vào nữ chính của chúng ta. Đời mà, ai đoán được gì, các bác có đoán được gì không? Bella Ba trong đêm trăng sáng, đầu óc liền sáng như trăng. À không những không để người ám sát Ni mà còn cử đàn em đến bắt cô về. Muốn khống chế nữ chính. Một khi nâng nàng lên làm phó hội chủ mới thay thế cho Kicksterer thì quá tuyệt. Cô không chịu cũng buộc chịu, làm đồng minh, làm con cờ trong tay ả tiếp thay. Có người không cho ả như ý TG ai? Ta chứ ai, Ni được cứu, ả lại chưa kịp về mà đàn em ả thì lúc này đang quỳ vỏ sầu riêng hết trong sân. Tên dị nhân lùn tham gia bắt cóc Ni cũng ở trong đó. Hắn ta bị Ni phạt vừa quỳ vỏ mít vừa phải hô to. Em xin lỗi được chưa? Bella Ba đang ở đâu? Có việc quan trọng gì mà mọi chuyện ầm ĩ cả lên mà ả ta còn chưa xuất hiện chứ? Không trách được, đời mà ai biết được chữ ngờ chứ? Ả ta có cái điện thoại iPhone 13 mới ra mắt năm nay, được đặt hàng qua mạng. Chả hiểu có phải bị chơi xỏ không mà pin chip này yếu quá trời mặc dù được quảng cáo là tới gần 3.700 mAh. Ngồi quán nước coi TikTok có tí tầm 60 phút mà đã hết pin. Không ai gọi được cả. Hai, phải mà còn tin hay là ả về sớm khi được dị nhân lùn báo cáo công việc thì chắc chuyện này đã khác. Ni đã bị ả thôi miên điều khiển rồi. Anh Kỳ, bọn chúng kỳ quá, không nể mặt anh gì hết. Hoa của anh mà cũng dám hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phải mét hội chủ, đòi lại công đạo cho em mới được á, không người ta giận giận giận. Ôi, ôi, thôi ta không còn là ta mất rồi. Hùng Nam, mẹ xin lỗi con, mẹ vứt bỏ hình tượng người mẹ dịu dàng ấm áp của con đây. Vì sự nghiệp trả thù cho hồng nhan của cha con vậy. Ni lắc tay Kỳ, môi rầu lên nũng nịu, thân hình tinh linh đẹp không kể xiết lắc lư cái mông lắc lắc lư lư. Tim Kỳ tan chảy như kẹo ngọt mềm nhũn xuống. Em yên tâm, dám đụng đến em, anh không để yên cho ả Bella Ba đâu. Trong lòng hắn ta nghĩ, mẹ con mụ vừa xấu vừa lan loàn, vừa không phân biệt nam nữ đó. May ả chưa về, không ả mà cắt kéo, cho bướm ăn sò này nọ với ni của ta thì còn gì là danh giá nữa. Ni, kể từ lúc giọt máu Trinh Nguyên đó bị ta lấy mất vào đêm mưa ấy, nàng chỉ là của một mình ta thôi, chỉ mình ta được khắc xuất khắc nhập với nàng thôi. Mà ai nghĩ ra câu thần chú này trong chuyện dân gian cây tre mà ni kể đó cũng đúng là tay chơi thật a, thâm thúy vô cùng. Ha ha, lần này, anh để bạc em lên làm phó hội chủ mới luôn, thay thế cho Kickstarter. Giọt giọt giọt, thời gian tua nhanh, cảnh, time stop, lúc này đã là 3 ngày sau. Trong thời gian này, Nhiễm Nam đã quẩy tưng 3 lớp đất của Hoàng Sơn và Trường Sơn lên. Hoàn thành được nhiệm vụ thăng hạng thành viên ngũ đại quốc vệ lên 3 sao và còn kiếm được cả một thế lực mới vào dưới trướng mình. Cũng thời gian này, sự kiện đỉnh của chóp trong Đông Nam hội diễn ra. Đó là một màn đấu khẩu không khoan nhượng của Ngụy Tông và Bách Hoa Tông. Hội chủ thần bí mà uy nghiêm, người khoác áo choàng đen, đội mũ đen trùm đầu, mặc áo trong màu đen, quần xì màu đen, quần jean màu đen, đeo cặp kính cận gọng đen, tròng mắt màu đen, bao tay màu đen, gậy chống màu đen. Ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ mun sơn đen, tay phải cầm tách trà đen để trên dĩa đen, khói nghi ngút màu trắng. Toàn bộ căn phòng đen thùi lùi một mảnh dù rằng cái đèn trên trần nhà rất chi là sáng chói, quả thật là xứng danh kẻ thù ác trong mọi câu chuyện hình sự. Đồ mụ già xấu xí, đồ đì được hám gái, bị gái nó leo lên đầu mà không biết. Đồ đầu óc xấu xa đen tối như căn phòng này vậy. E hèm, hội chủ ho khan một tiếng, không ai nghe thấy, ta mà đầu óc đen tối á, đen cũng không đen bằng lông cu chú em. Beo la ba chất giọng đặc sệt kéo dài chữ U ra chào phúng. Sao mày biết lông của thần trụ đánh dụ đàn bà của tao đen? Châu không kỳ gân cổ lên, chỉ thẳng vào mặt Beo La Ba nói. Nhìn lại mày đi, mụ thúi. Mặt thì bè, mũi thì dẹo, ngực dài tới gót chân, tay chân da rẻ ghẻ lởm. Đi trong đêm, người nào mà thấy chắc xỉu chết như con ma chui ra từ nơi đen tối, như cái bộ vía mà hội chủ mặc vậy. E hèm hèm, hội chủ thần bí hắng to giọng, hèm chữ em kéo dài lê thê. Huỳnh Ni thích thú ngồi nhịp chân trên ghế nhìn hai phó hội chủ cãi nhau như mấy người vô học. Mắt nàng liếc xéo hội chủ, ngón tay thon bóc từng trái nho xanh tròn trịa kéo lướt qua ngực trái đào của mình, kéo lướt qua xương quai xanh hở ra do mặt cáo hở cổ, kéo lướt qua cái cổ thon trắng như búp sen, lướt qua cái cằm nho nhỏ, lưỡi mềm liếm một cái cuốn quả nho vào trong miệng, nước nho bị cắn xịt ra ngoài thành tia. Chợt, hội chủ vuốt cái cổ họng khô rang của mình, còn ả Huỳnh Ni này, thật là... quyến rũ quá, ai đồn ả ta lạnh lùng thanh cao vậy, thành chỗ nào, cao chỗ nào chứ, hắc vận đội lốt ni, không màn gì đến bạn trai mình đang đại chiến nước hữu cơ với đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hình tượng đẹp kỳ lạ của ni để đánh mắt đưa tình với hội chủ khiến ông dù bị Châu Không Kỳ xúc phạm hai lần vẫn không nổi giận vì đầu óc ông ta đã bay đi đâu rồi chứ không còn bị ngoại giới tác động nữa. Đủ rồi, im hết đi, các ngươi có phải là xã hội đen không thế? Dùng miệng để giải quyết mâu thuẫn à, như vậy đi, người bị thua thiệt là Huỳnh Ni, để cô ấy lên tiếng trước. Hội chủ gầm lên, hắn đứng dậy, cái bóng đen của hắn trải dài trong căn phòng màu đen. Mọi thứ rung lên kịch liệt khiến tiếng cãi vã im bặt. Rồi một tiếng rú đau đớn vang lên, úi ra, mọi người to mắt nhìn hội chủ nhảy cẫng lên như đá đập vào chân. Tự làm tự chịu thôi, ai bảo ông ta đứng bật dậy nhanh quá làm gì, để rồi bình trà nóng ngã đổ vào chân. Ông ta lại không mang giày ra mà chơi đôi xăng đan quai hậu. Cả bàn chân bị nước trà làm bỏng đau quá phải hét lên. Châu Không Kỳ mở to mắt ghen trừng lên với Beo La Ba. Hội chủ đã nổi giận nên cả hai đành im tiếng, chuyển qua đấu bằng mắt. Cả hai đều biết rằng chuyện hôm nay không chỉ là về danh dự của Ni mà còn là lợi ích của bản thân mình. Ni lên làm phó hội chủ mới, Châu Không Kỳ chắc chắn được lợi. Mà với hành động không hay ho vừa qua thì Beo La Ba sẽ chìm vào thế yếu. Cho nên cả hai mới không ai nhường ai, đấu đá tại đương trường. Cảm ơn hội chủ đã cho phép Huỳnh Ni này lên tiếng. Sở dĩ Beo La Ba làm vậy chắc chắn là có mục đích xấu với em. Ai cũng biết hội ta đang khuyết thiếu một vị trí phó hội chủ do Kickstarter bị Cục Phòng vệ của Việt Nam bắt. Đinh Tông lại bị ngũ đại quốc vệ tiêu diệt, em và nửa mạng may mắn sống sót. Hẳn là Beo La Ba đây muốn thâu tóm quyền lực nên mới cho người bắt cóc em để uy hiếp anh Kỳ. Từ đó ép anh ấy phải ủng hộ người của Bách Hoa Tông lên làm phó hội chủ mới. Hội chủ nghe cũng có lý, vuốt vuốt cằm gật gù. Ni chắp tay với hội chủ, hắng giọng lành lót nói. Hội chủ, em mạn phép xin hội chủ, để tránh trường hợp tương tự xảy ra. Hãy giáng chức Beo La Ba thay người khác lên ạ, tốt nhất là thay người từ các võ tướng tập sự ạ, cái này không được. Beo La Ba và Kỳ cùng lúc kêu to, hội chủ gật đầu, giải thích với Ni. Điều này không thể được. Võ tướng là lực lượng dùng để giám sát các phân đường và không được tham gia vào sự vụ của hội. Nếu đề bạt người trong võ tướng lên làm phó hội chủ, khả năng xảy ra thiên vị về sau sẽ có. Châu Không Kỳ nháy mắt với Ni xong, hắn bước ra một bước nói. Hội chủ, vậy em đề nghị để Ni lên làm phó hội chủ mới thay cho Kickstarter chơi ngu bị Quách Gia của Việt Nam bắt mất. Như vậy cô ấy có thể có đủ lực lượng và địa vị để ai đó không manh động sai người đi bắt cóc nữa rồi. Móc con mắt mày giờ, lòng Bella Ba gào lên, phản đối, Bella Ba bước gấp ra nói. Đùa, để con Ni nó làm phó hội chủ mới để rồi Ngụy Tông và Đinh Tông phối hợp chén ép à sao? Chuyện này, hội chủ trầm ngâm, trước mắt Đinh Tông quả thật cần gây dựng lại, mà Huỳnh Ni là người thích hợp nhất, thái độ lẳng lơ khi nãy cho thấy ả ta là người có tham vọng. Kỳ cũng chỉ là con cờ của ả mà thôi, nếu đưa lên làm phó hội chủ mới có lẽ cũng không tạo hiện tượng hai tông chèn ép một tông đâu nhỉ. Chỉ cần mình có thể ngự, ti di, khống chế, cô ta là được, phản đối cái gì? Kỳ chế môi nói, để cho mụ thấy người ta nhỏ bé không có người giúp thì ăn hiếp nữa à, lần này là bắt cóc hiếp dâm, lần sau dám là thôi miên điều khiển tâm trí lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai lạ gì dị năng của mụ nữa? Tao không có, mày đừng có suy diễn lung tung. Bella Ba đối lý, giọng cãi nhau yếu hẳn đi. Được rồi, giải tán đi. Chuyện ta sẽ cân nhắc sau. Ngày mai sẽ có thông báo. Bây giờ thì về hết đi. Huỳnh Ni ở lại, cô chưa làm lễ nhập hội làm thành viên cấp cao. Ở lại theo ta đi làm lễ. Nếu không trở thành phó hộ chủ mới thì ta cũng sẽ để cô làm đường chủ mới của Đinh Tông thay cho tên vô dụng nửa mạng anh trai của cô. Tốt quá, cảm ơn hội chủ, Kỳ mừng rỡ. Ni, em chuẩn bị tinh thần nhé. Chúc y ngày mới vui vẻ. Chương sau, Nhiễm Nam tái xuất, cách chương.